Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 8 giờ, Đường Hùng đang ngủ say đột nhiên cơ thể run lên mãnh liệt, khiến mẹ con Khưu Lâm lại càng hoảng sợ. Đường Tư Vũ sau lưng vui mừng hét lên, mau gọi bác sĩ đến. Lúc này trong phòng chỉ có Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn lập tức mở cửa chạy đến phòng làm việc của Lý Đức. Đường Tư Vũ cảm thấy hô hấp của cha mình rất khó khăn. Trong lòng cô khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác. Cha, cha, người làm sao vậy? Cha thấy không thoải mái ở đâu? Đường Tư Vũ sốt ruột đến mức òa khóc. Mà đúng lúc này, Đường Hùng đang nhắm chặt mắt, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô hồn. Sau khi nhìn rõ ba người trước mặt, ông dùng chút sức lực cuối cùng để giơ tay lên, chỉ tay về phía Khưu Lâm. Ông dường như muốn nói điều gì đó, thế nhưng ông chỉ phát ra một tiếng ờ, một cách khó khăn. Đường Tư Vũ đau lòng đến khóc. Ánh mắt cô nhìn vào cánh tay của ông, ngón tay của ông chỉ vào Khưu Lâm. Ông dường như đang muốn nói điều gì đó với Khưu Lâm, nhưng đôi mắt ông lại trừng lớn, như thể có sự phẫn uất ở bên trong. Khưu Lâm bị ngón tay và ánh mắt oán hận của Đường Hùng làm cho bối rối. Bà ta hoảng sợ nắm lấy tay Đường Hùng. Lão Đường, đừng nói nữa. Tôi biết ông muốn nói gì. Đừng nói nữa. Tôi biết rồi. Đường Tư Vũ chăm chú nhìn biểu hiện của cha mình và thấy rằng sau khi Khưu Lâm nói xong, ánh mắt của cha cô càng thêm phẫn uất, như thể ông ấy đang rất tức giận. Đường Tư Vũ nhìn về phía Khưu Lâm, chỉ thấy vẻ mặt Khưu Lâm không phải là đau buồn mà là hoảng sợ. Trong lòng Đường Tư Vũ thắc mắc, cha cô muốn nói gì? Khưu Lâm đã làm gì cha cô? Nhưng mà, lúc này Đường Tư Vũ lại nghe thấy Đường Y Y hét lên. À, cha tắt thở tỏ ý Đường Tư Vũ vội vàng nhìn về phía cha mình. Chỉ thấy Đường Hùng hai mắt vẫn mở to, hai tay đè lên chăn bông, cuối cùng lại thành bộ dạng chết không nhắm mắt. Đường Tư Vũ đầu óc trống rỗng. Vào lúc này, đau thương mạnh mẽ nhất vây lấy cô. Cô quỳ xuống trước giường, vừa khóc vừa hét, cha, cha. Khi Hình Liệt Hàn mở cửa bước vào, cùng với Lý Đức và trợ lý của anh ta đi theo anh. Tuy nhiên, những gì họ thấy chỉ là cảnh bi thương nhất trong phòng. Đường Hùng đã qua đời. Khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn cũng hiện lên vẻ đau buồn. Anh nhìn Đường Tư Vũ đang quỳ trên mặt đất mà khóc. Anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy vai cô, lặng lẽ an ủi cô. Lão Đường, tại sao ông lại bỏ đi? Tại sao ông lại bỏ rơi tôi như thế này? Ông quá độc ác, ông quá độc ác, bỏ rơi hai mẹ con quả phụ bọn tôi. Khưu Lâm cũng ghé vào chiếc chăn bông đắp trên người Đường Hùng khóc thảm thiết. Đường Y Y cuối cùng cũng hiểu rằng cha cô đã ra đi và sẽ không bao giờ ở trên thế giới này nữa. Cô cũng khóc nức nở. Lý Đức đi tới, vừa nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Đường Hùng, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Sau khi vươn tay ra dò xét hơi thở của ông ta liền vươn tay ra vuốt mắt Đường Hùng xuống. Ông ta nghĩ, chuyện này như đúng dự tính, đời này sẽ không có ai phát hiện ra chuyện giữa ông và Khưu Lâm. Ngược lại ông ta nhìn Khưu Lâm, trong lòng liền có ý nghĩ, từ nay về sau ông ta và Khưu Lâm sẽ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau. Dù sao thì chồng bà cũng đã chết. Tiếng khóc trong phòng không ngừng vang lên một hồi. Đường Tư Vũ càng thêm quẫn bách. Cô lại đi ra nhìn mặt cha. Cô thấy vẻ mặt cứng đờ của cha, hai hàm răng nghiền chặt. Cô rưng rưng nước mắt, ai oán nhìn chằm chằm về phía đối diện Khưu Lâm. Cô biết rõ cô đang rất đau lòng. Cái chết của cha cô có liên quan đến Khưu Lâm. Cái chỉ tay cuối cùng của cha chắc chắn là có lý do. Trong ánh mắt của ông hiện rõ sự tức giận. Cuối cùng vì cái gì đã kích động ông khiến ông phải ngất đi? Cô phải điều tra ra. Cô nhất định phải biết lý do tại sao cha cô lại ngất đi. Đường phu nhân, Đường tiểu thư, Đường nhị tiểu thư, chúng ta hãy nén lấy bi thương. Việc quan trọng nhất bây giờ là sắp xếp hậu sự cho anh ấy. Chết vì bệnh là lẽ thường tình. Chúng ta vẫn phải lựa chọn đối mặt với nó. Lý Đức nói. Đường Tư Vũ lắc đầu. Cô không muốn rời xa cha mình. Tôi không muốn rời xa cha tôi. Nhưng, người bệnh đã qua đời. Chúng tôi vẫn cần chuyển anh ấy đến nhà tang lễ. Chúng tôi không thể để ông ấy trong bệnh viện. Bây giờ người thì đã đi rồi. Thì để ông ấy đi đi. Khưu Lâm nói xong, nắm lấy bàn tay cứng ngắc của Đường Hùng. Lão Đường, tôi sẽ thật tốt tang lễ cho ông. Ông yên tâm đi. Đường Tư Vũ đau buồn nhìn Khưu Lâm. Phát hiện thấy Khưu Lâm chỉ có vài giọt nước mắt. Nét mặt của bà ta vẫn giả tạo như mọi khi. Cô đã quá quen với cái đạo đức giả của bà ta. Cô không ngờ rằng vào giờ phút cuối cùng khi cha cô rời đi, bà ta vẫn có thể diễn được. Bà ta rốt cuộc nhẫn tâm đến mức nào? Cách chương.